One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 541, chương 202, Chi Chi gà nướng. Ma liệt trảm, Hakuen lạnh lùng. Tại đối mặt Raditz vỡ nát quyền thời điểm liền nhìn thấy cả người hắn thình lình lấy tay phải ngưng. Tụ trở thành cổ tay chặt hình. Sau đó vô số hào quang màu tím nhạt liền ở trước mặt của hắn ngưng tụ hình thành. Nương theo lấy Hakuen phách chảm mà xuống. Một dải lụa đao mang trực tiếp tiến bắn đi ra. Phốc phốc, đao mang như điện như hồng. Phảng phất muốn đem cái thế giới này đều cho một phân thành hai dạng. Phanh, sau một khắc, Raditz cùng Hakuen liền hung hăng phong ở cùng nhau. Nương theo lấy hai người trùng kích, chỉ thấy toàn bộ trên bầu trời lấy bọn hắn làm trung tâm. Thình lình phun trào ra một cỗ lực lượng mạnh mẽ, thậm chí đều trực tiếp bao phủ hết thảy. Thiên địa một trận chấn động, một cái cự đại lực trường vòng xoáy trực tiếp đem hết thảy trước mặt đều cho hoàn toàn bao phủ. Trong đó, phanh, mà tại to lớn trùng kích chấn động phía dưới. Liền nhìn thấy Raditz trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh. Như là vải rách túi nặng nề mà rơi đập tại bánh bao núi cái nào đó trong núi. Trong lúc nhất thời núi đá sụp đổ, như là cuồng phong mưa rào. Một trận bụi mù phía dưới, Raditz thân thể lại lần nữa hiện ra. Có thể nhìn đến hắn giờ phút này phảng phất là bị to lớn trùng kích. Thậm chí đều nặng nề mà hãm sâu tại trong đó. Hoàn toàn không cách nào tự kềm chế. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, Raditz vội ho một tiếng. Cả người đang chuẩn bị đứng dậy thời điểm, liền nhìn thấy trước mặt Hakuen bỗng nhiên một cái trùng kích. Lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế lại lần nữa hướng phía hắn hung hăng đánh sâu vào tới. Hakuen lạnh lùng, hắn cũng sẽ không chờ lấy Raditz đứng dậy lại tiếp tục chiến đấu đã có thể trực tiếp chém giết. Vậy hắn tự nhiên không có chút nào do dự. Ma quang pháo, oanh, Hakuen thân thể bên trong thình lình kích lan ra một đạo ma quang pháo. Với lại trực tiếp tại Raditz chưa kịp phản ứng thời điểm liền hung hăng xuyên thấu qua thân thể của hắn, ếch, chấm ngoặc kép, Raditz mở to hai mắt nhìn. Bỗng nhiên ở giữa bị to lớn trọng thương đã khiến cho hắn căn bản bất lực lại tiếp tục chiến đấu. Khụ khụ, các huynh đệ của ta sẽ báo thù cho ta. Raditz lúc nói lời này sắc mặt tái nhợt bỗng nhiên phun trào ra một tia dữ tợn. Hakuen lại đối với cái này không có chút nào để ý tới. Chỉ thấy cả người hắn bỗng nhiên bàn tay lớn vồ một cái. Sau đó khí kình trực tiếp từ lòng bàn tay của hắn chỗ kích đống đi ra. Đồng thời lại lần nữa vỡ vụn Raditz thân thể. Phanh. Tại vỡ vụn Raditz thân thể về sau, liền nhìn thấy trước mặt Hakuen bỗng nhiên phát động ra vô số IBM. Trong nháy mắt liền bọc lại Raditz thân thể, xoạt xoạt, xoạt xoạt, IBM trực tiếp đem Raditz huyết nhục cho hoàn toàn gặm ăn hầu như không còn. Tại phế tích phía dưới chỉ còn lại có một bộ lành lạnh khung xương. Hakuen lạnh lùng. Bất kể nói thế nào hắn đối với Raditz vẫn là không có mảy may hào cảm. Chết cũng liền chết. Tại giải quyết Raditz về sau, Hakuen một cái lắc mình, liền nhanh chóng hướng về đánh tới anh kỳ trước mặt. Nha, chiến đấu kết thúc a. Khi nhìn đến Hakuen thời điểm, Chi Chi lập tức rất ngạc nhiên hỏi. Ân, Hakuen nhàn nhạt lên tiếng. Ngươi đã an toàn, ta đi. Ui ui, ngươi dạng này liền đi à? Không biết vì cái gì, mặc dù mới lần thứ nhất cùng Hakuen gặp mặt, nhưng là đối với Hakuen, Chi Chi vẫn rất có hảo cảm, với lại không tự chủ được ở giữa đã sinh ra một tia không thôi cảm giác. Lần này nói cho cùng nàng sẽ bị Raditz để mắt tới. Liền ngay cả chính nàng đều có chút không hiểu thấu. Nguyên lai. Chủ yếu là bởi vì Raditz một nhóm Saiyan thông qua tương lai chi kính thấy được Chi Chi đúng là bọn. Họ ở địa cầu đệ đệ Son Goku tương lai thê tử. vì có thể tốt hơn để Son Goku về đơn vị, thành vì bọn họ trợ lực, bọn hắn mới có thể quyết tâm không cho xảy ra chuyện như vậy. Cũng bởi vậy, mới sẽ nghĩ tới muốn truy sát Chi Chi, đem hết thảy đủ để ảnh hưởng Son Goku thực lực đột phá nhân tố hết thảy đều ách giết từ trong trứng. Nước, chỉ là Raditz cũng không nghĩ tới, ngay tại muốn giết chết Chi Chi thời điểm, thế mà lại gặp được chuyện như vậy, ngược lại bị Hakuen cho giết chết. Ân, Hakuen lạnh lùng, không phải đâu, nếu không, chấm ngoặc kép, Chi Chi nhìn lên trước mặt Hakuen bỗng nhiên cắn răng, nếu không ta mời ngươi ăn đùi gà nướng à, xem như báo đáp ngươi hôm nay ân cứu mạng đâu. Nghe đến đó thời điểm Hakuen không khỏi dùng một loại rất ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn lên trước. Mặt Chi Chi, thế nào? Chi Chi có chút lo sợ bất an nhìn lên trước mặt Hakuen. Không có, Hakuen lắc đầu, cái kia ngươi chính là đồng ý sao? Hakuen cũng đều không biết mình vì cái gì ma xui quỷ khiến đáp ứng Chi Chi thỉnh cầu. Bất quá không thể không nói. Khi nhìn đến Chi Chi một mặt ngạc nhiên bộ dáng, đối với Hakuen tới nói nội tâm vẫn là tạo thành một điểm nho nhỏ trùng kích. Chi Chi có lẽ là thật thường xuyên ở bên ngoài ngủ ngoài chơi, cho nên động tác của nàng rất nhanh, tại bánh bao núi bên trong bắt lấy một cái to lớn gà rừng. Đồng thời nhóm lửa bắt đầu nướng, không đến bao lâu, gà rừng mùi thơm liền một chút xíu tràn ra ngoài. Nhìn từ bề ngoài càng là vàng óng vô cùng, để cho người ta thèm nhỏ dãi. Có thể, đến ăn đi, tại đem gà nướng làm xong về sau, Chi Chi liền cười đem một cái đùi gà nướng đưa cho Bách Viêm. Hakuen một mặt hờ hững, bất quá cả người vẫn là tiếp nhận Chi Chi đùi gà nướng. Đồng thời ngụm lớn bắt đầu gặm ăn, trên thực tế đối với Hakuen loại này phương diện cường giả tới nói. Có ăn hay không đồ vật đã đối thân thể không có bất kỳ ảnh hưởng. Bất quá Hakuen vẫn là rất mau đem đùi gà nướng đã ăn xong. Đang nhìn Hakuen ăn xong đùi gà nướng thời điểm, bên cạnh Chi Chi ngược lại là một mặt thỏa mãn. Ăn ngon, Hakuen nhìn Chi Chi một chút, sau đó lạnh nhạt nói, thật sao? Quá tốt rồi, ăn ngon ngươi liền ăn nhiều một chút à. Nghe được Hakuen tán thưởng, Chi Chi lộ ra rất vui vẻ, cả người thậm chí đều đã đem chọn cái giá nướng đều cầm tới. Đưa cho Hakuen, Hakuen có chút khiêu mi, bất quá cả người vẫn là tốc độ rất nhanh tiếp tục gặm ăn trước mặt gà nướng. Vừa rồi cũng không phải Hakuen thổi phồng, chỉ là trước mặt gà nướng hương vị hoàn toàn chính xác cũng không tệ lắm. Ta đã ăn xong. Hakuen đem giá nướng đem thả xuống, cả người lau sạch nhẹ nhẹ lấy khóe miệng mỡ đông, thoạt nhìn như là thân sĩ, mà động tác của hắn cử chỉ lại là càng thêm hấp dẫn lấy Chi Chi. Bên cạnh Chi Chi nhìn về phía Hakuen đôi mắt thậm chí đều mang sáng chói tiểu tinh tinh. Chỉ là đang lúc này, Hakuen ánh mắt đột nhiên nhìn hướng lên bầu trời. Thần sắc nhìn cũng hơi nội liễm mấy phần. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.